Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, lại tới nữa Từ Hiền. Tác giả, Lão Tư Kích pháp thuật là rất lợi hại. Hơn nữa cũng thật sự đem lão cật hóa phóng thích kia túc hỏa trưởng bắn ngược trở về. Nhưng là trên thực tế, không nói đến kia giống như là chợt lóe rồi biến mất liên tục thời gian. Chính là kia chỉ có bàn tay lớn nhỏ pháp thuật phạm vi. Quả thực chính là hố cha. Trong truyền thuyết bắn ngược cũng không phải như vậy tới. Người khác pháp thuật đều là tùy tiện ngươi như thế nào thi triển ma pháp đều sẽ bắn ngược. Ngược lại là cái này tiểu phạm vi pháp thuật. Quả thực là nhỏ đến không thể tưởng tượng. Loại này pháp thuật tác dụng cường đại. Hiệu quả cũng là kinh người. Nhưng là loại này kích phát điều kiện. Khó trách vị kia phát minh giả sẽ chết ở này pháp thuật dưới. Lý Thông nhìn mắt pháp thuật này. Cũng không xem như rất khó học. Nhưng là muốn đem loại này pháp thuật dùng đến trong thực chiến. Vậy chỉ có thể đủ ha hả bộ dáng này pháp thuật nếu là không chết người mới là việc lạ. Loại này pháp thuật ngươi xác định thật sự phải cho ta. Lý Thông không phải không tin Cát Thành. Mà là cảm thấy loại này pháp thuật thật sự là quá nghịch thiên. Xác thật là nghịch thiên. Chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là thường thường chiến đấu chân chính là như vậy 1-2 giây. Cái gì cao thủ chân chính đánh tới đánh lui 300 hiệp. Sau đó hai bên như thế nào. Này đều chẳng qua là thế lực ngang nhau mà thôi. Hai bên thử chiêu thức cùng cho nhau thử đối phương tâm lý. Này quá trình cũng không xem như kịch liệt đối kháng. Nhưng là thường thường chính là phân ra thắng bại kia trong nháy mắt. Loại này đối kháng mới là nhất kinh tâm động phách. Hơn nữa chính là như vậy 1-2 giây. Này không điểm vài giây pháp thuật vậy là đủ rồi. Bất quá loại này pháp thuật muốn xem người sử dụng là ai. Nếu thật sự cấp một người bình thường. Phỏng chừng nó không có nửa điểm tác dụng. Phỏng chừng là Cát Thành thấy được chính mình quấy nhiễu kia bạch cầu thời điểm bắt lấy thời cơ cơ. Chí đi, cho nên mới đem pháp thuật này giao cho chính mình. Hắn chính là xem chuẩn chính mình đối thời cơ phán đoán. Cho nên mới đem loại này pháp thuật giao cho chính mình. Mà những người khác còn lại là có chút xem không rõ. Này trong nháy mắt phản xạ mà thôi. Thế nhưng còn có loại này pháp thuật. Này hẳn là phòng ngự loại hình pháp thuật đi. Liền cùng lúc trước đát xích hoắc ném ở vô thủy thành bên trong phù văn hình thành kim sắc lá mỏng. Giống nhau, đây đều là phòng ngự đi. Chẳng qua pháp thuật này cũng quá cực đoan. Thật là cực đoan. Lão cật hóa đều không khỏi gật gật đầu. Nếu nói phòng ngự trụ đối phương tiến công, như vậy rất đơn giản. Chỉ cần nhằm vào đối phương chiêu số, dùng cùng chi tướng khác pháp thuật, trên cơ bản có thể tiêu mất rớt. Tỉ như đối phương sử dụng hỏa thuộc tính pháp thuật, người liền có thể sử dụng thủy thuộc tính. Nếu đối phương dùng chính là mộc thuộc tính, người liền có thể dùng kim loại tính pháp thuật. Đương nhiên trên thực tế sẽ càng phức tạp. Lão cật hóa cũng biết lúc này nhiều lời vô ích. Rốt cuộc này trung gian đề cập đến rất nhiều thực chiến vấn đề. Lý Thông nhưng thật ra cười cười. Theo sau vẫy vẫy tay nhìn Cát Thành cùng đát xích hoác. Vấn đề này chúng ta đều minh bạch. Kỳ thật ở kiếm tu trong mắt. Công kích vĩnh viễn lớn hơn phòng ngự. Kỳ thật rất đơn giản. Ở kiếm tu trong mắt tốt nhất phòng ngự chính là công kích. Lý Thông lời này vừa ra. Cát Thành đều không khỏi run lên. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Lý Thông đối cùng kiếm tu còn có như vậy lý giải. Tốt nhất phòng ngự chính là công kích. Này quả thực chính là thần tổng kết. Cho nên chính mình bạn tốt chết sớm a. Nhìn Lý Thông nhẹ nhàng tùy ý học xong nguyên này pháp thuật. Cát Thành cũng là thử tính trực tiếp ném một quả phi kiếm qua đi. Không nghĩ tới chính là liền ở kia phi kiếm muốn gần người thời điểm. Một khối băng tinh ở Lý Thông tay phải thượng ngưng kết mà thành. Không sai chút nào chắn phi kiếm mũi kiếm thượng. Này nhất kiếm không sai biệt lắm tương đương với trúc cơ kỳ đỉnh kiếm tu nhất kiếm. Nhưng là lại bị dễ dàng chắn xuống dưới. Theo sau kia phi kiếm thật giống như là nện ở sắt thép thượng giống nhau. Thế nhưng đánh toàn bay trở về. Nếu là thật là một cái cặn bã. Phỏng chừng đều sẽ bị chính mình kiếm thương đến. Bất quá Cát Thành dù sao cũng là kim đan kỳ tu vi. Nhẹ nhàng ứng đối xuống dưới không nói. Ngay cả kia phản chấn lực đạo đều bị hắn cấp nhẹ nhàng hóa giải. Có điểm ý tứ. Lý Thông nhìn chính mình tay. Xác thật là rất có ý tứ đồ vật. Bởi vì pháp thuật phản xạ thế nhưng còn có thể đem phi kiếm đạn trở về. Này tương đương với là phản xạ toàn phần. Nếu là dùng đến hảo. Cơ hồ cung cấp với Ngưu Bức đại danh từ. Lúc này Lý Thông lại là nhìn chính mình tay. Không có phản chấn lực đạo. Này pháp thuật không tồi. Bất quá liền ở Lý Thông cảm giác được kích thích thời điểm. Trên mặt lại là lộ ra một bộ hố cha biểu tình. Hố cái cha Arit. Lần này pháp thuật đi xuống. Cơ hồ tiêu hao rất ta gần một phần tư linh khí. Lý Thông liền cảm thấy đây là cái hố to. Bất quá hiện tại hắn nhưng thật ra cảm thấy thực bình thường. Cứ việc loại này pháp thuật là cái hố. Nhưng là chính mình đã bị hố thói quen a. Cát Thành này không phải lần đầu tiên hố chính mình. Bất quá này tốt xấu cũng là một cái pháp thuật. Hơn nữa, lão cật hóa không tin ta cũng đi theo tới một phát. Gần chỉ là một đạo phù lục. Nhưng là liền ở phù lục bộc phát ra ánh lửa thời điểm. Lý Thông liền trực tiếp vọt đi lên. Một trưởng đem kia băng tinh dán đi lên. Theo sau một đạo hỏa long trực tiếp bị bắn ngược trở về. Đem cái kia phù lục thiêu cái sạch sẽ không nói. Ngay cả hỏa long đều hướng tới lão cật hóa vọt trở về. Quanh mình hảo chút thụ đều bị trực tiếp nướng biến thất bại. Nhìn như vậy hỏa long. Rõ ràng so một phen kiếm phải có lực chấn nhiếp nhiều đến nhiều. Chính là lão cật hóa ứng đối lên cũng là nhẹ nhàng tự nhiên. Một đạo phù lục vứt ra đi. Một đạo hàn băng tạo thành vách tường chặn hỏa long. Nhẹ nhàng hóa giải. Mà lúc này một bên mọi người mới nuốt khẩu nước miếng. Lúc này đây pháp thuật dạy học. Càng thêm xu hướng với biểu diễn. Đây cũng là ở nói cho này đó vừa mới nhập môn người. Này về sau tu chân là muốn đối mặt cái gì? Này cũng chỉ là trúc cơ kỳ lực lượng. Này không riêng gì phụ mẫu của chính mình sợ ngây người. Ngay cả Lý Thông cũng là có chút kinh ngạc. Bởi vì lực lượng như vậy thấy thế nào đều vượt qua trúc cơ kỳ. Vẫn là trúc cơ kỳ lực lượng. Lão cật hóa vẻ mặt ngươi căn bản là không hiểu cái gì là lực lượng biểu tình. Lão cật hóa vẻ mặt kiêu ngạo đứng ở Lý Thông trước mặt. Phù lục bất quá là đem linh khí cùng nguyên bản hẳn là dùng tay phóng thích pháp quyết phong vào. Phù lục bên trong, bởi vì như vậy sẽ càng thêm mau lẹ. Lý Thông gật gật đầu. Theo sau tiếp tục chờ đợi lão cật hóa trả lời. Sau đó đâu? Sau đó, phong nhập linh khí tuy rằng sẽ theo thời gian mà sói mòn. Nhưng là loại này phù lục lại rất phương tiện không phải sao? Theo sau gia hỏa này vẻ mặt ngươi muốn hay không gia nhập biểu tình nhìn Lý Thông. Phảng phất đang chờ đợi hắn gia nhập. Bất quá còn không có chờ Lý Thông đáp ứng. Một bên Lý Đức lại là cảm thấy hứng thú. Cái này phù lục nếu không cần quá nhiều linh khí. Cũng không cần quá nhiều pháp quyết. Kia chẳng phải là chính thích hợp ta. Lý Đức cười ha ha. Này phù lục nếu là có thể nháy mắt phóng thích. Kia dùng để nấu ăn chẳng phải là nhất thích hợp. Lão cật hóa bắt đầu còn rất cao hứng. Câu không đến tiểu nhân câu một cái lão cũng đúng. Chính là đương hắn biết người nam nhân này lý do thời điểm. Hắn khóe mắt bắt đầu run rẩy lên. Nấu ăn, làm ngươi muội a. Nhìn Cát Thành vẻ mặt vui mừng bộ dáng. Hắn cũng biết, người nam nhân này kế hoạch thành. Giờ này khắc này tiểu loli trên mặt đều phóng quang đâu. Lý Thông nhìn mắt phụ mẫu của chính mình, cũng coi như là minh bạch, này nhị lão cái gọi là tu chân hoàn toàn là chơi phiếu tính chất, chính là tới chơi chơi mà thôi, bọn họ bất quá là tới bồi cái này bách tư tới chơi. Lý Thông nheo lại hai mắt, cái này bách tư phiền toái còn không có kết thúc, cái kia Từ Hiền lại tới nữa, bất quá lúc này đây cái này nguyên bản đần độn quỷ đang bị hắn sư phó để ở trong tay. Kia bộ dáng, quả thực chính là tâm hảo mệt, cảm giác thân thể bị đào trống không bộ dáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.